những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 152, cảm giác có đứa bạn hài VL là như thế nào? Góc truyện audio.com, cảm giác có đứa bạn hài VL là như thế nào? 1. 9565, nhỏ bạn tôi, nó mong được Big Bang Rap tập thể. 2. 6142, sau khi biết Lưu Diệc Phi đã có người yêu, nhỏ bạn em khóc và nói, bây giờ nữ thần của chúng mày chỉ còn lại tao thôi nhé. 3. 6070, tiếng cười của nó còn mắc cười hơn chuyện hài nữa. 4. 5994, thằng bạn tôi mà nó nghiêm túc thì ai cũng tưởng nó đang gặp chuyện buồn. 5. 5213, đẹp thì mới gọi là hài hước, chứ xấu thì sẽ nghĩ nó là đứa dở hơi. 6. 4468, chỉ cần nhìn thấy chó mèo hay con gì đó đang đi là nó sẽ gọi XX à? Lại đây nào, vâng, XX là tên em, mà em dám cá là không chỉ mình em bị thế. 7. 4274, em chỉ muốn đánh chết thằng bạn thân mà sợ đi tù thôi. 8. 4235, em và thằng bạn thân đang đi chơi. Nó thấy trên cột điện dán quảng cáo chữa trị bệnh lây truyền qua đường sinh dục. Thế là nó ôm cột điện hét toáng lên. Vợ ơi, chúng ta được cứu rồi. Mọi người ai cũng nhìn bọn em chằm chằm, biểu tượng cảm xúc upset 9. 4025, lúc em đọc quyển sách Người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc. Nhỏ bạn em tát một cái vào mặt em, đứa nào bảo không đánh. 10. 3656, nhỏ bạn thân trong phòng ký túc của em chuyên gia ngủ nút. Nằm giường trên, sáng nào mở mắt dậy cũng thấy. Nằm vắt vẻo ở thanh chắn giường, biểu tượng cảm xúc upset 11. 3193, đợi tôi có nhiều tiền, tôi sẽ đưa thằng bạn tôi đi bệnh viện tâm thần ngay và luôn. Weibo, Dennis Quy, dịch, cách chương.